bái bạch chư lì vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư lì vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Sơn Dinh Núi Dinh, ngưỡng bái bạch chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thể theo thông lệ hàng năm thì vào mùng 4, mùng 5 Tết thì chùa Phật Tổ Cà Mau và các cái Phật tử lân cận, nhất là ở Sài Gòn và Bến Tre, Bình Dương, Long An kết hợp với nhau, chúng ta đi viếng chùa lễ Phật đầu năm. Trước là kính lễ Tam Bảo, sau đó là cúng dường Tam Bảo và cầu nguyện cho bản thân chúng ta được an lạc, an nhàn, cầu nguyện cho gia đình chúng ta được bình an, hưng thới, củ quyền thất tổ, tịnh độ siêu sanh, và cầu nguyện cho tất cả thế gian đồng thành Phật Đạo. Và chúng ta cũng nguyện cầu cho cái công việc làm ăn trong năm đó được hanh thông thuận lợi. Thứ nhất là nhờ phước báo chúng ta cúng dường, phước báo chúng ta lại Phật. Thứ hai nữa là nhờ lời cầu nguyện ta động tới, thấu đến các cái cảnh giới, như là cảnh giới chư Phật, cảnh giới chư vị Bồ Tát, cảnh giới của chư Thiên, chư Thần, vân vân. Các vị đó sẽ phóng quang gia hộ cho chúng ta khi chúng ta bị nạn, bị tai, gia hộ chúng ta trên cái bước đường đời gặp gềnh sỏi đá. Và trong năm nay là năm con ngựa, thì thường thường là theo thiên can với địa chi thì người ta tin tưởng đầu năm ta đi bói quẻ. Ví dụ như là nam thì thiên can là chữ nhâm, còn nữ thì thiên can là chữ quý, là số 1. Ví dụ như là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý thì nữ vô chữ quý là số 1, còn nam vô chữ nhâm là số 1. Mà ai mà vô nhầm ba cái như chữ đinh rồi nha, là cả đời lận đận ta tin tưởng vậy đó. Còn ở địa chi thì gồm có 12 con giáp, là ở dưới đất thiên can là trên trời, còn địa chi là dưới đất. Trên trời có 10 cung, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Ai nam lọt vô cung nhâm là số 1, nữ lọt vô cung quý là số 1, còn mấy cung khác số 2, số 3 hoặc số bét. Còn mà ở dưới địa chi là dưới đất gồm có 12 giáp: tí, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tức, hợi, thìn, lạng, rồng. Rồng thể hiện cho vua chúa, nên năm nào lạng rồng ta khoái sanh trai để được làm vua. Còn mà năm nào con cọp thì không dám sanh gái, sanh gái ở dưới quê ế chồng. Bữa trước về gặp cô đó 60 tuổi ở dưới Trần Văn Thời Cà Mau ở con mình leo lên nóc nhà lợp nhà, hỏi sao cô mà không nhờ người khác lợp đi, không có ai lợp chứ thầy ơi. Hỏi sao vậy, chồng con đâu, không có. Hỏi sao kén chọn quá, mà nhỏ lớn kén chọn quá, không có được có chồng có con, không có ai nói hết thầy ơi. Sao có chồng được, không ai đi nói chứ sao có chồng. Hỏi sao vậy, con tuổi con cọp. Trời ơi, dưới quê tuổi cọp đâu dám nói làm dâu, không có gì con cọp nó ăn thịt mấy con khác chơi sao. Do đó lựa mà tuổi con mèo không à, không có gì. Mà ai nhà đâu mấy con mèo nó cũng mọc nanh dữ lắm con khỉ cũng mọc nanh nó, đừng nói con mèo. Không có gì, lựa con dâu lạng heo cho nó hiền phải không. Con gì ăn no bụng to mắt hiếp nằm thở phì phò, đó lạng heo nó hiền. Không có gì, ai nhà đâu heo mọc hai cái nanh. Trời ơi, lúc đó mà nanh heo mà nó lụi không đủ chết phải không. Con cọp thì ăn cọp con nó hiền, cọp xanh ba ban đêm ngủ cũng không sao, nhưng mà lọt vô heo mà mọc nanh cũng chết, con rắn con khỉ là mọc nanh cũng chết. Nói chung là con gì cũng được mà miễn có tu là được. Cọp người ta cũng có tu gì, có gì lên trên vùng núi Thất Sơn nhiều ông cọp ông tu lắm. Rồi ở chùa Phật Tổ Cà Mau mình có mộ của Đức Cậu ở ngoài sau đó, có gì thấy không? đi theo ngày ông Phật Tổ trước đó, tức là ngày Tô Quang Xuân á, là cứu được cái ông hổ đó, đó. Ông hổ nó bị cái chân ông bị mà đập bẫy đó thì sưng lên nè, thì tổ mới làm thuốc, thì ông hổ mới vô ông giơ cái chân lên cho tổ mà trị bệnh cho ông. Khi tổ nói là để đây ta đắp thuốc cho nha, lúc đầu tổ mới nặng máu mũ ra mới đắp thuốc cho ổng, xong xuôi hết cái mà phần sưng đó rồi á, thì ổng mới theo tổ. Tổ ngồi đây khám bệnh hút thuốc với ở đó 50 mét ông ngồi vô đó đó, đố ai dám động tới ông tổ á. Như vậy sau khi tổ bị được triều đình Huế mời ra ngoài để mà giảng đạo và trị bệnh cho các cái hoàng thân quốc thích ra ngoài, thì ông hổ đây ông buồn quá ông chết. Nên người ta mới chôn ông hổ, người ta để là mộ đức cậu ở dưới chùa tổ á. Ra ngoài người ta tính đức cậu là người phải không? Không phải đâu, đó là ông hổ đó. Quý vị thấy ông hổ người ta hiền chứ không? Do đó mà ông hổ biết tu á thì cũng hiền. Mà con heo mà không biết tu cũng mọc nanh nè. Con khỉ mà không biết tu cũng mọc nanh nè. Thấy không? Con rắn không biết tu cũng mọc nanh nè. Quý vị, con nào mà không biết tu mọc nanh á thì người ta gọi là yêu quỷ á. Quỷ yêu thường hay mọc nanh. Nên quý vị á là coi phim Tây Du Ký á, thấy mấy yêu quái cái nanh nó dài không? Nó cong lên á, mọc nanh lên là yêu quái hết trơn á. Do đó mà chúng ta đừng có quan niệm ở địa chi là con gì. Con gì cũng được, mà con đó có tu là được. À, quý vị nên mai mốt á, lỡ con mình thương yêu á, là cái cô nào đó mà tuổi con cọp á, cái người ta cản, ta nói thôi trò nhỏ đó tuổi con cọp mà cưới gì, là không, cọp này cọp có tu, không sao. Chứ đừng có lựa con heo mà mọc nanh, đừng lựa con khỉ mà mọc nanh, con chuột nhầm khi nó cũng mọc nanh dữ lắm á. Ở trong Sài Gòn bị rồi đó, chuột mọc nanh. Ôi ơi, cưới con cọp không chịu cưới, đi cưới dâu tuổi chuột, để cho mà con chuột nó nhỏ xíu, nó bé bé đây nè, nó dễ thương lắm. Chuột này có gì ai nhà đâu chuột cống xù. Ôi ơi, về nó chửi bà già chồng tát luôn. Có gì nhầm chuột cống xù quá. Ai tính đâu phải chuột cơm đâu, chuột đồng đâu, mà là chuột cống mà cống xù nữa chứ. Nó kêu nghe tí tục quá, có gì nghe dưới quê á, gặp chuột đó rồi thầy có gì nữa không, thua con cọp có tu nhiều. Nên con nào có tu được à, chứ đừng có lựa địa chi mà lựa cái chân mấy con hiền hiền nha. Không có con nào hiền hết á, chỉ có con tu mới hiền thôi à, chứ con nào cũng dữ vậy á. Do đó đừng lựa, kệ con cái nó thấy đứa nào mà nhân cách tốt, đạo đức tốt, biết lại Phật, biết đi chùa đầu năm á, thì cưới được đó. Nên anh nào mà muốn cưới vợ đó, đi cái đoàn xe Cà Mau, thấy cô nào biết đi chùa lại Phật, cưới đại đi. Không có gì, dầu sao nó cũng biết lại Phật, cũng ăn hiền ở lạnh. Không có gì thấy không? Chứ đừng có ra mà mấy cái chỗ mà karaoke, vũ trường đồ đó, nghe cái đó khác à. Thấy không? Hoặc là ra mấy chỗ mà biên phê phơi đề, đánh số đề, hoặc là lên vô mấy chỗ mà lông sền lên sòng đánh bài rồi đó, là không được nha. Như vậy thì người ta thấy chỉ có tu hiền, nên con nào có tu quá thì cũng được. Năm nay không quý vị, là năm con ngựa, không? Năm con ngựa thì chúng ta bàn chút về ngựa. Con ngựa không quý vị là một cái con mà trung thành với con người ta từ xưa đến nay. Quý vị nghe dân gian người ta nói là cái kiếp trâu cài ngựa cởi không? Con ngựa sanh ra để làm gì? Để cho người ta cởi à? Con người mình sanh ra nhằm người ăn mày, nhằm người làm quan, nhằm người làm vua, nhằm người làm thầy, nhằm người làm trò. Nhưng con ngựa nó không được vậy, nó không có số lựa chọn. Ngựa sanh ra để cho người ta cởi không à? Cái số nó là vậy rồi, không có gì. Có nghĩa là nó gán cho một cái là sanh ra để người ta cởi à? Nên ông bà mình có câu là trâu cài mà ngựa cởi, quý vị, tức là ngựa nó sanh ra để nó phục vụ cho con người. Thứ nhất là vận chuyển hàng hóa, thứ hai là kéo xe, thứ ba nữa cho người ta cởi. Nên ngày xưa nhất là những cái chiến trận ta sử dụng con ngựa đó. Quý vị có ai nghe hát cái bài Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà chưa? Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường về mịt mù anh không đến nơi đó. Cái hồi cái Võ Đông Sơ vô câu giọng cổ liền: Tướng mã ơi về báo hôn tin cho quân ta được rõ, rằng gió đông sơ dùi thay nơi các bụi quan tàn. Con ngựa Tuấn Mã là ngựa đó, Tuấn là anh Tuấn, là Tuấn Tú, là mạnh mẽ. Còn Mã là ngựa, do đó mà Võ Đông Sơ cởi ngựa đi đâu đi ra trận. Tới ngày xưa đó là ngựa giúp những người ta ra trận, nghe không quý vị? Như vậy thì ngựa nó gắn liền với cái đời sống của con người mình, kéo xe. Nên nó là đến đời thằng Ngọ thương vô cùng, thấy con có tánh thật khùng, kéo xe cho chủ chẳng buồn chẳng vui. Nghe không quý vị? Lặng lặng kéo xe, bữa hổm về Bến Tre nè, thấy cái xe chở đâu bốn ông Tây, mà ông Tây đâu 100+ ký vậy lên dốc cầu. Còn này ngựa ngồi trước á, quất vào mông nữa chứ. Rồi mình thấy thảm thương thê thảm luôn á. Ai mà muốn làm ngựa chứ, nhìn thấy cảnh đó hết dám làm ngựa rồi. Quý vị thấy không? Nên trong dân gian á, mình thấy sử dụng ngựa là dùng sức kéo, do đó mà ngựa phục vụ mà không có được hưởng lợi lộc gì chứ, về tối ngày ăn cỏ mà không ăn được cái miếng nào mà cao lương mỹ vị chứ, người ta nấu lẩu rồi ha, lẩu mắm rồi ta ăn, lẩu bò rồi ha ta ăn. Còn mình đi làm từ sáng tới chiều về ha quý vị, là chỉ có ăn cỏ thôi à. Do đó mà ngựa ở trong dân gian rất là cực khổ. Và cái hình ảnh con ngựa đó quý vị, hình ảnh dân gian con ngựa thì để cho người ta cởi thì nó phi nhanh, nên người ta dí thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Nên có cái anh đó thì lớp 12, anh mới tả thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Tất nhiên là một người ngồi ở tại cửa sổ, có con chim bồ câu bay qua, nên bay qua cái xẹt cái là rất là nhanh, nên đó là thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Mô Phật. Không phải, cái bóng câu là bóng ngựa, là ngựa là vó câu, tức là con ngựa, người ta sử dụng từ là bóng câu, là bóng con ngựa người ta cởi nên xải qua cửa sổ. Tại vì ngày xưa đó có người thiếu phụ, ta ngồi trên cửa sổ ta thiêu. Cái gì là lâu lâu trên cái đường mà chạy ngang nè, có một cái đoàn ngựa nó chạy cái xẹt ngang cái, xẹt ngang cái, ta nói là bóng câu nó xẹt cái là mất, nên ta dí thời gian trôi nhanh như là bóng câu đi qua cửa sổ. Còn mấy cái nhà dân mì ăn liền, người ta còn dí thời gian nhanh như là chó nhảy ngang hàng rào. Chuyện đó khác, chó nhảy ngang hàng rào cũng như bóng câu qua cửa sổ, bóng câu qua cửa sổ cái xẹt cái, chó nhảy ngang hàng rào cũng cái xẹt cái. Như vậy ra bóng câu là bóng con ngựa chạy ngang, chứ không phải là bóng câu là bóng con chim bồ câu mà bay ngang nha. Chứ mai mốt đừng có dạy con mà tả nha, bóng câu qua cửa sổ là bóng con chim bồ câu bay cái xẹt qua cửa sổ. Như vậy thì con ngựa nó gắn liền với dân gian, quý vị. Rồi con ngựa nó gắn ở trong Phật Pháp, do ngựa nó chạy nhanh và nó chạy nước đại gì đó, ta gọi là trường kỳ tri mã lực. Nên trong Phật Pháp có là tâm viên ý mã. Ý mã tức là ngựa nó chạy dài, nó không có dừng lại. Cái gì giống như cái ý chúng ta chạy gì đó. Rồi trong phần Phật Pháp có cái chữ là điều phục. Thì cái chữ điều phục này là điều phục ngựa đó. Ngựa hồi nhỏ đó mình chưa có xỏ mũi nó đó, thì là nó không có ngoan. Khi mà nó lớn lên mình xỏ cái mũi nó rồi, rồi mình lên trên đó mình lấy cái roi đó mình hù nó, mình điều phục nó để cho nó làm theo đúng với cái ý của mình. Nên cái chân của người ta thúc vào hông con ngựa như thế nào thì là nó chạy. Giật cái dây cương thì là nó chạy, còn giật cái nó dừng lại, tức là có cái ám hiệu cho con ngựa. Cái gì giật dây bên phải thì nó chạy qua bên phải, giật dây bên trái thì nó chạy qua bên trái, giống như lái qua lái lại vậy đó. Con trâu thì là dí vô phá ra. Ví dụ như con trâu thì mình nói là dí vô là chạy vòng theo chiều ngược kim đồng hồ, phá ra là nó chạy theo chiều kim đồng hồ, là chữ phá với chữ dí. Ngựa không có chữ phá chữ dí, ngựa là chỉ thúc vào hông giật cái dây cương nè, giật dây bên phải nó lụi sang bên phải, giật dây bên trái thì nó lụi sang dây bên trái, thì mang tính chất là điều phục. Nên trong kinh nhà Phật nói chữ điều phục tâm, tức là chữ điều phục đó là điều phục con ngựa đó. Con tâm mình là ý của con mã, nên mình điều phục cái ý mình giống hệt như mình dạy con ngựa vậy, nó theo ý làm sao. Còn mình bây giờ mình đâu theo ý mình được đâu, không có gì. tức là mình không điều phục được ý mình. Ý mình nó muốn cái gì mình chiều theo. Ví dụ ý mình nó sân lên cái mình chiều theo, cầm dao đi rượt người ta. Ý mình tham cái điên cấp đồ của người ta, phải điều phục cho bằng được cái này đó, đó là trong Phật pháp đó. À, cái gì như vậy thì vào năm mới này và năm con ngựa, nên chúng ta sẽ trao đổi nhau về đề tài này của dân gian và ở trong Phật pháp. Sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về cái đề tài về con ngựa, được mang tên là Năm Ngựa Nói Về Ngựa. A Di Đà Phật. Chúng ta nói về hai ý. Ý thứ nhất là ý của dân gian. Ý thứ hai là ý trong Phật pháp. Ta lướt sơ về trong dân gian, người ta nói về con ngựa như thế nào. Có gì con ngựa kiếp trâu cài ngựa cởi là mình thấy tội nghiệp đó, phải không? Do đó mà tính chất con ngựa thứ nhất ở trong dân gian là nó làm lợi ích cho mọi người. Ở trong dân gian là ngựa thứ nhất là kéo xe, thứ hai là cởi, thứ ba bây giờ nó còn phục vụ du lịch nữa nè. Quý vị vô trong mấy cái khu du lịch có người ta cởi ngựa, cởi cái 50 ngàn, cởi vòng cái 50 ngàn, cởi vòng cái 50 ngàn, muốn cởi mấy vòng cởi à. Đứng chụp hình cái 20 ở Đà Lạt đứng cạnh ngựa chụp hình cái 20, đứng cạnh ngựa chụp hình 20. Con ngựa mà làm kiển cho người ta, ngựa đó là ngựa kiếp trước có tu mà còn tham nên làm ngựa, hoặc cái thu mà còn thiếu nợ người ta làm ngựa, vân vân. Như vậy thì ở trong sách của Trung Quốc là cái này không phải trong kinh mà là trong sách. Ở Trung Quốc các vị tổ có ghi lại là cái câu chuyện gọi là câu chuyện Kim Mã, liên quan tới truyền thuyết của Thập Bát La Hán, tức là 18 vị La Hán đó, là 18 tay ăn cướp. Khi mà 18 tay ăn cướp đó, quý vị đi ăn cướp Đông Tây Nam Bắc giết người vô số kể, thì bữa đó mới đi ăn cướp lại cái nhà đó, thì nhà đó có nuôi con ngựa. Thì ăn cướp lại tới nhà, thì con ngựa bữa đó bỗng dưng nó bệnh 7-8 ngày rồi, không ăn gì hết, mà bỗng nhiên nó đứng gì nó nói chuyện được, ngựa nói chuyện được. Nó kêu ông chủ ông chủ mở cửa ra cho mấy ăn cướp nó vô đi, chứ ông không mở cửa ra nó cũng phá banh cửa nó vô, nó giết chết hết. Ông mở cửa ra cho nó vô đi. Thì ông chủ nghe ngựa nói gì đó làm lạ và không còn cách nào để chọn lựa, do đó ông chủ mở toan cánh cửa hết. Thì mấy ăn cướp sao thấy nhà này sao mở toan cửa chân lạ quá, nó đi vô bình thường. Nó hỏi sao, tại sao người ta đi ăn cướp lại tới mấy cái nhà người ta, ta đóng cửa, người ta kháng cự, người ta làm đủ trò hết, mà tại sao ông mở cửa cho ăn cướp vô nhà là sao? Ông chủ nói tôi đâu có mở đâu, con ngựa tôi nó kêu mở á. Hỏi là ngựa mà nó biết nói chuyện sao nó kêu mở? Là biết, nào giờ nó không biết, sao bữa nay tự nhiên á, nó ăn trúng cái gì tự nhiên nói chuyện à. Do đó mà mấy ăn cướp tò mò, hỏi nó nói chuyện sao đâu ra, dẫn tôi gặp ngựa coi. Thì dẫn xuống gặp ngựa, thấy ở trong chuồng á. Hỏi là ngươi biết nói chuyện không? Nó gật đầu là biết. Hỏi là sao ngựa biết nói chuyện? Là tôi á, là không phải là ngựa, mà kiếp trước á, tôi là người chứ không phải tôi là ngựa. Nhưng mà vì lý do quả báo nên tôi là ngựa. Ăn cướp nó mới nghe từ quả báo lạ lắm, nào giờ đâu biết quả báo là gì đâu, không biết quả báo đâu đi ăn cướp. Nên hỏi quả báo là sao? Là ông không biết đó, hồi trước á, tôi có tu. Nên á, tôi là một cái người tu. Khi mà tôi có tu á, tôi muốn về tìm nơi đất Phật để được ấn chứng cho tôi trong quá trình tu tập. Thì trên bước đường đi á là dài dài các cái làng mạc, thì bữa đó tôi đói bụng quá mà không có một cái nhà nào hết, mà đang lúc đi qua cánh đồng, do đói bụng quá đó tôi thấy cánh đồng lúa chín, tôi mới gỡ đỡ 7 cái hột lúa để mà tôi nhai tôi ăn mà không có xin chủ. Do đó mà khi đi lên tới đất Phật á, quý vị không được thọ ký ấn chứng. Đáng lẽ là kiếp đó ông ấn chứng đắc đạo, nhưng ông được thọ ký ấn chứng. Cho nên là vì tôi ăn cắp 7 cái hạt lúa của người ta mà không có xin, do đó là tội ăn cắp nên phải bị nợ của thế gian. Mà nợ thế gian phải luân hồi sanh tử, nên cái nào người ta cho đừng ham nha. Cái nào ăn cắp còn nặng hơn, cho thì cũng phải trả nợ tình. Cái tình nghĩa người ta đó, còn mà ăn cắp thì trả nợ vật chất, vân vân. Nếu người ta thù oán còn phải trả nợ cái thù oán của người ta nữa. Như vậy thì sau khi tôi chết đi, tôi không đắc đạo mà tôi phải đầu thai thành cái kiếp ngựa này, vô ngay cái nhà của ông chủ lúa đó. Tôi trả 7 năm rồi, năm nay nữa là năm thứ 7 nên tôi bệnh hổm rài sắp chết rồi. Nhưng mà thấy mấy anh tôi cũng tội nghiệp, ăn cắp có 7 hột lúa mà còn vậy mấy anh đi ăn cướp của giết người tôi không biết làm sao, nên tôi nhắc nhở mấy anh, đang còn ở trên thế gian này còn mạnh khỏe nè, nên hãy nghiệm những cái lời mà tôi nói. Thì ngựa nói vừa xong nó hí mấy cái chết luôn. Như vậy thì mấy cái này ăn cướp á quý vị, cái ông mà gọi là chùm băng đảng ăn cướp á mới suy nghĩ lại là mình á mà cướp của giết người gì thì nợ nần biết bao nhiêu. Người ta là chỉ có một cái hạt 7 hạt lúa thôi mà còn phải trả kiếp ngựa 7 năm trời cho những người khác á. Như vậy thì một cái người mà luôn luôn lúc nào cũng đi theo để mà trả nợ người khác á, ở trong kiếp trước là kiếp trước mình gây nợ người ta đó, ăn cắp, ăn trộm, rồi lừa đảo người ta, rồi mượn tiền không trả, rồi giật hụi, cho dây giật luôn, vân vân. Thì mấy cái đó kiếp sau nếu tâm chúng ta tốt, có đi chùa thì kiếp sau chúng ta thành người nhưng mà làm đầy tớ và làm ăn mày. Nếu chúng ta không có đi chùa lại Phật, tâm ta xấu, chúng ta bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ, còn nhẹ chút nữa chúng ta đọa vào trong hàng súc sanh. Như vậy là ngựa thì bị đọa vào trong cái hàng súc sanh do thiếu nợ trong kiếp trước, nên tất cả chúng sanh đều bị quả nghiệp, nghiệp quả mà chúng ta gieo từ trong kiếp trước nên bây giờ nó mới trổ ra ngày hôm nay. Nên ngày hôm nay mình giàu sang phú quý, tìm kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy là kiếp trước có cúng dường bố thí nên kiếp này giàu sang phú quý. Nếu ngày hôm nay chúng ta đẹp đẽ là kiếp trước có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật. Ngày hôm nay là chúng ta là được thọ mạng, là kiếp trước chúng ta có ăn chay và phóng sanh nên ngày hôm nay được thọ mạng. Kiếp nay, ngày hôm nay chúng ta nói cho nhiều người nghe, có nhiều đầy tớ là kiếp trước chúng ta giúp đỡ nhiều người. Hôm nay người ta nhớ ơn, người ta đi theo, người ta phục vụ mình, nói gì cũng nghe hết. Thì cái đó là chúng ta đã ban ơn cho nhiều người bằng cách giúp đỡ. Nên mấy người nào làm từ thiện kiếp sau nhiều người khác đi theo lắm. Còn người nào mà làm từ thiện nhiều nữa, được làm vua đó quý vị, thì được người khác đeo theo bợ đỡ. Ví dụ như thái giám đi theo vuốt mà sau lưng bệ hạ anh minh, nói một câu chết quớt cũng anh minh, làm đại tớ người ta. Nên ông chủ nói gì cứ vuốt đuôi theo sao hoài hoài vậy đó quý vị, nhằm khi ông chủ vuốt cũng chết luôn, biết chữ nào chừng á, đại tớ học tiến sĩ luôn cũng vuốt đuôi bệ hạ anh minh nha. Thấy không, anh minh gì có học chữ nào, tối ngày ăn chơi không anh minh, nhưng mà cũng phải vuốt đuôi theo anh minh, không nói anh minh là không được á. Đó quý vị, tại vì kiếp trước này nè, ông vua này ông giúp đỡ nhiều quá nên mấy ông này phải theo phục vụ phục tùng thôi, nên có quyền lực. Muốn gia đình mình được an vui hạnh phúc á quý vị, mình đừng có phá người ta. Ví dụ như vợ chồng con cái người ta mình phá ly đàn xẻ nghé, ví dụ mình đào hang bắt chuột rồi nè ha, rồi lạng chim đang đậu trên cành bắt vô phóng sanh rồi đó ha. Chim có ổ, có chim chồng, chim con, chim mẹ, rồi bắt mà đi phóng sanh chỗ khác mới ly tán gia đình hết, kiếp sau mình bị ly dị. Vậy chứ không phải phóng sanh là có phước đâu, tùy loại phóng sanh, chứ không phải phóng sanh nào có phước, có phước phóng sanh khác, còn cái tội mình gây cho người ta cũng phải chịu tội. Đời này là người ta chịu tội, phước đi đôi với nhau chung. Mình có phước nên mặt mày mình đẹp đẽ, gia đình mình là bình an, có con cái, có chồng, có vợ, mình bị tội, mình bị bệnh tật ốm đau, bị người ta chửi vu oan giá họa, dần dần tội phước đi kèm theo hết. Đức Phật đã dạy kinh nhân quả thiện ác rồi. Do đó mà 18 tên ăn cướp này mới thấy điều đó quý vị. Mà 18 tên ăn cướp này là kiếp trước có tu, nên từ cái tu nó có nằm trong chủng tử a lại gia thức đó. Khi ngựa nhắc lại điều đó rồi quý vị, thì 18 tay này là mới là hối hận ăn năn, muốn dâng cái tấm lòng mình lên cho Đức Phật để hối hận quý vị, đem gạch cái bụng mình, lấy trái tim móc ra để là cúng dường dâng lên cho Đức Phật, để thể hiện được cái tâm của mình đó. Thì cái truyền thống của Bắc truyền á, nhất là ở Trung Quốc á, thì có câu chuyện thập Bát La Hán. Tại vì khi dâng trái tim lên trên Đức Phật thì các vị này đắc đạo, tại vì cái bản ngã mình lớn nhất, nhưng mà mình thương vợ thân nhất nên vượt qua được cái thân kiến. Mà ở trong là kinh Tứ Thánh Quả thì có 4 quả vị thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Sơ quả Tu Đà Hoàng cái thứ nhất là vượt qua thân kiến, thứ hai là nghi, thứ ba là giới cấm thủ. Thì cái thân kiến là cái thân của mình nè quý vị, mình luôn luôn lúc nào mình cũng chấp vào nó, mình không có buông được. Do đó khi mình chết mình ở ngoài mộ mình giữ thân á, nên cái người nào mà có mắt thần điện tử chút xíu đi ra ngoài nghĩa trang nghĩa địa rồi đó, mình mới thấy ở dưới cái bộ xương ở trên này có người ngồi giữ quý vị, xương của tôi ở trong hũ cốt, ở trong mấy cái chùa đó, cái ngồi ôm hũ cốt nè, nhất là người đẹp chừng nào ôm hũ cốt chừng đó. quyến liếng cái thân của mình, nghĩ thân mình đã đẹp phải không, ký ức ngày xưa ha, mình với hai mắt mình nó là sao ha, lỗ mũi mình dọc dừa là sao ha, tóc mình xanh xanh sao ha, tướng mình đẹp sao, bây giờ đốt ra cho rồi cũng giữ cái tướng đó trong tâm ha, cái gì ôm hũ cốt đó, đó. Mình á, mình lại trời hũ cốt có gì đâu ôm, mai mốt chết vô hũ cốt rồi ôm giống người ta đó, đừng nói người ta à, cái gì, cái gì của mình cũng quý chứ ha. Do đó mà ở trong Sài Gòn á, có cô kia để đồ từ lầu 1 tới lầu 3, đồ hồi nào không biết nữa, cây sắt rồi cái cửa, cái bánh xe, cái sườn xe, mấy đứa con á lấy cho người ta hoài á, bắt đầu cổ không chịu, cổ giận cổ lên máu. Nghe không? Có gì mấy đứa con mới nhờ thầy là thầy can thiệp, thầy giải phóng đồ này giùm con, rồi má con có nghe thầy không, không nghe ai chứ nghe. Thầy bữa đó mới ghé nhà, thầy hỏi cô cái này có xài không? Long xài cho người ta có phước nha. Cái cổ nén lòng dữ lắm, dạ. À, có gì bắt đầu tự trên lầu thầy đi xuống hỏi này có xài không? Không xài phải không? Không xài cho người ta nghe. Dạ, kêu con khiêng xuống, khiêng từ trên xuống, thấy cổ nhót ruột á. Cái cửa sổ, cái niềng xe, rồi cái ghế, cái bàn gì đâu á, mà hồi thời năm 1900 hồi đó tới giờ á, không xài chứ để từ lầu 3 để xuống mấy con không có chỗ ở luôn á. Mà không chịu bán, không chịu cho gì chứ, có gì thấy không? Cái gì của mình nó cũng quý chứ, nên cái xương của mình nó cũng quý nữa. Nên khi người ta chết đi á, không có gì, người ta chấp vào cái nhà, chấp vào cái bộ xương của mình, chấp vào da thịt của mình, nên ta không có nỡ bỏ, nên bị thân kiến đó. Nên thập bát la hán á, cái vị này á đã móc cái trái tim của mình để dâng lên á cho Đức Phật mình cái ý pháp ở trong đó thôi, có nghĩa là mình vượt qua được cái thân kiến của mình nên người ta mới đắc được đạo đó. Chứ á, mình nghĩ á mà Đức Phật dạy á, mình vượt qua thân kiến bằng cách quán vô thường, quán vô ngã. À, quán vô thường á là luôn luôn lúc nào cái thân mình không có tồn tại hoài, nó biến chuyển hoài tới khi nào nó chết đi, nó nằm trong hũ cốt thôi, nó không bao giờ nó còn tồn tại mãi mãi với thời gian hết. Mình quán vậy đó nên mình không có lụy vào tấm thân của mình nữa, nên nó có còn có mất gì đó là cái quy luật cuộc đời của sanh của lão của bệnh của tử mà thôi. À, không có gì, một mai mai một mai giàu sang nghèo khó chung gò đó, không có gì nghe ấy cầu sám đó. Nên ta nghe vậy rồi á, nên ta sáng ra là sự giác ngộ. Nên con ngựa ở trong dân gian á, quý vị, là cái kiếp của cái ngựa vậy, nếu xét mặt nhân quả đó thì là đọa và hàng súc sanh. Hàng súc sanh này kiếp trước bị si mê nên đọa và hàng súc sanh. Si mê là gì? Thì trong kinh sách định nghĩa, si mê là người không biết được Phật pháp. Nên không biết được Phật pháp nên chúng ta làm trong cái tâm tối của tâm mình, chứ không phải làm trong cái trí tuệ của Đức Phật dạy. Nên mình làm trong tâm tối mình bị cái nhân quả, ví dụ như ăn cắp người ta đó có 7 hạt lúa mà thành ra cái con ngựa, không có gì. Chứ bình thường á, nếu mà cái người mà biết được nhân quả, ta đâu ăn cắp ta xin. Nên trong cái giới thứ hai của ngũ giới cấm là giới trộm cắp đó, thì Đức Phật dạy muốn mình tu tập được á, đừng có trộm cắp của người ta. Nếu cái nào không xin không được quyền lấy, không cho không được quyền lấy. Nên giới thứ hai Đức Phật cấm không được gian tham trộm cắp, từ cái kim cộng chỉ, trái ớt, trái cà, không cho không được quyền lấy, không xin không được quyền lấy. Như vậy là Phật tử trọn đời không trộm cắp, quý vị có giữ được không? Mình đã giữ, mình nói lên mô Phật giữ được. Tại sao Đức Phật cấm trộm cắp? Tại vì trộm cắp là mình vô minh, mình không biết mình đang trộm cắp người ta, nên đọa vào hàng súc sanh, lấy đâu nữa tu. Không có gì, đi trong sanh tử luân hồi rồi. Nên có gì xin nha, vô chùa đừng thấy gì ngộ ngộ bỏ một túi nha, tới nãy nha. Không có gì, ở ngoài Vũng Tàu kìa, ông thầy có cái tượng bằng đồng đen quý lắm, để trên bàn thờ nè, tối ngủ chánh điện ẩm tiêu cái tượng của ông thầy. Ông ngồi ông khóc không à, tượng đất của ông thầy ông để lại. À, quý vị úp cái đồng kiến luôn đó, Phật tử mình ngủ này là sáng tự mất cái đồng đen, mà đồng đen đó mắc hơn vàng. Ví dụ như cái tượng đó vàng là 20 cây thì đồng đen nó phải 40 cây, ở tượng nó giá trị gì đó quý vị. Nên mình thấy cái gì, cái mình ăn cắp, quý vị ăn cắp về 40 cây đó, ra bán 40 cây vàng nè nè ha, 127 cây vàng là 1 ký rồi. Như vậy á là 40 cây vàng ký rưỡi, ký rưỡi về vàng thôi. Mua xe ha, a lắc thái ha, ra ngoài nhóng hẹn rồi lên ha. Rồi á lại mua quần này áo nọ hàng hiệu của Pháp, mang dép đốc tờ ha. Có gì xe lái hủi râm, rồi vô bệnh viện nằm hết 20 cây không hết bệnh. của quạnh tài, của quạnh tài giữ không được, con cái nó chính xì ke ma túy cũng hết à, không phải mình tai nạn bệnh hoạn cũng hết nè, đó là của quạnh tài đó. Ở trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy rồi, quạnh tài quạnh tử. Nên á, cái của quạnh tài đừng ham. Của quạnh tài là của mình lấy trên sự đau khổ người khác, là đinh đánh bài đánh số đề, đó là quạnh tài chứ á. Tại vì á, mình thắng thì thầu thua, phải không? Mình thua thầu thắng, đánh bài mình ăn thì ba tay còn lại thua, đó là đánh bài mà bốn tay á. Còn mà đánh bài cào gom thì một người gom mấy người kia thua, thì mấy người kia đau thọt khổ, mình nó thì vui. Như vậy thì mình vui trên sự đau khổ người khác, quạnh tài. Còn bây giờ ví dụ như mình đi làm mướn, có gì ông chủ mình được việc cho ông chủ cũng vui, mình có tiền mình vui, hai bên cùng vui, cái đó hợp tác cùng có lợi, không phải quạnh tài. Không có gì. Còn cái nào quạnh tài là cái mình lấy trên sự đau khổ người khác, đó là quạnh tài. Ăn cắp ăn trộm rồi đó người ta vui không? Hay là người ta đau khổ quá vậy? Đó là quạnh tài đó, tiền ta lọt nè, ta đi kiếm gần chết luôn, ta đau khổ, mình lấy lên mình xài không trả lại, quạnh tài đó quý vị. Nên nói là tiền ta lọt lấy là xui dữ lắm. Thực ra là sự đau khổ người khác, mình quả báo sự đau khổ là mình xui xẻo thôi. Nghe không quý vị? Nên cái gì của người ta lọt nên trả lại. Còn cái gì của người ta đừng có rớ vào, nhất là đồ trong chùa đừng rớ nha. Nghe không quý vị? Ở dưới quê á, đồ trong chùa hay mất thao son nồi gì mất trơn, đi đến chùa đó múc đem về, cái gì cũng múc đem về, móc đem về để nhà luôn. Nên bữa đó lại chùa có ông thầy bạn quý vị không có cái chén ăn cơm nữa, hỏi đâu hết trơn rồi. Trời ơi, bữa trước mua 100 chén á thầy, mà bây giờ không biết đâu hết trơn rồi, Phật tử lôi đâu hết trơn không quý vị, lôi người chén chén qua, bữa sau mới thấy chén chè chè chè múc ra quý vị, rồi lấy cái bọc bọc luôn chén chè đem về nấu nguyên nồi kiểm, người múc sao múc son đem ra hỏi đãi khách, không có miếng đãi, hỏi đâu Phật tử múc đem về hết trơn à. Trời, nên nấu đãi khách chứ đâu Phật tử múc đem về, là cản không được thầy ơi, nói bỏ chùa, giận bỏ chùa, không dám nói. Ăn cắp á đồ chùa đó quý vị, chừng nào ta đãi xong xuôi hết dư mình xin ông thầy cho về có sao đâu. Còn vừa mới múc đem ra nạnh ai nấy múc đem về ăn cắp đồ chùa, mới thấy không? Hoặc là lên trên bàn thờ Phật thỉnh trái cây nè, nam mô mô thỉnh trái cây, không biết mô ai nữa. À, mấy ông thầy không xin quý vị, hỏi á sao là xin Phật rồi, hỏi xin Phật rồi Phật có mỉm miệng cười không nha, hay ngồi nín thinh, nín thinh không được lấy. Có gì ai đâu có được, không phải gật đầu mỉm miệng cười đồ quan hỷ mới lấy được. Không có gì, chùa đó là quý thầy quản lý, Phật là biểu tượng để chúng ta lại thôi, chứ không được xin Phật đó quý vị. Tại chùa là quý thầy quản lý nên xin quý thầy, chứ không được xin Phật. Phật là biểu tượng để chúng ta thờ, để chúng ta lại bái chiêm ngưỡng thôi, chứ không phải Phật là người quản lý chùa đó mà mình xin Phật. Nên bữa trước ở trong cách mạng 8 nè, vô là lùa hết trái cây vô vỏ chừng hai mấy ký xách ra quý vị, hỏi sao là lùa hết trái cây trên bàn thờ người ta vậy? Con xin rồi, hỏi xin ai xin Phật. Trời ơi, nãy lại Phật xin rồi không quý vị, lấy ngoại bán ăn cắp trái cây chùa luôn không quý vị, rồi cái sao đỏ chết luôn à. Nên đó chùa chiền là chúng ta chỉ có cúng dường, hoặc giả là xài thì chúng ta phải xin phép, phải xài tiết kiệm rồi, chứ không được là xài quan hay phí, ăn nữa bỏ nữa rồi là chúng ta bị tổn phước. Thế mình đi đầu năm á thì cũng giống như con ngựa chứ quý vị, ở trong dân gian nó phục vụ thì mình cũng phục vụ, kéo xe cho người ta mang tính chất không tính chất nhân quả thì người ta tính chất phục vụ, có nghĩa là làm cho mọi người được an vui. Tối ngày phục vụ mà không được đền đáp gì hết đó, chúng ta cũng được an vui, kéo xe cho chủ chẳng buồn chẳng vui mà người ta có phước. Nên mình sanh ra kiếp con người phục vụ ai? Phục vụ cho gia đình mình trước, quý vị, hy sinh cho gia đình trước, rồi hy sinh tới ngoài xã hội lần ngược ngoài ra. Nhưng mà tại vì con ngựa nó hay rong chơi, tánh tình nó hay rong chơi, chạy đầu này chạy đầu nọ không quý vị, nên con cái của mình thường hay chạy đầu này chạy đầu nọ, rong chơi bỏ nhà, nhất là con gái đó quý vị. Nên cha mẹ hay chửi con gái, chửi cái con đó đó, tại nghe rồi mới dám nói, không nghe rồi không dám nói. Về Cần Thơ gặp bà mẹ chửi đứa con ra đồ, cái con đó đó, cái con năm nay nè, không dám nói bể mi chô. Có gì thấy không? Nên người nào là nữ mà được người ta ghép vợ con này là nguy hiểm lắm à. Không có gì, đó là câu chửi đó, chứ không phải là câu khen đâu nha. Nên chứ đừng có nói là đẹp như ngựa đâu, là mình khoái nha. Không có gì, có cái từ con ngựa chẳng làm được. Không có gì, tức là dân gian ta muốn lấy cái hình ảnh mà bay nhảy, người bay nhảy, người buông thả vân vân, người ta ghép vào đó nên muốn chửi mà lị những người khác bằng từ ngữ vậy ở trong dân gian. Còn ở trong Phật Pháp á, quý vị, thì ngựa được dí trong Phật Pháp á, là dí cái ý của mình, là cái ý mã, tức là cái con ngựa là cái ý mã. Còn ở tâm của mình á, là con vượng. Nên á, trong Phật Pháp nói là tâm viên ý mã, viên á, là con vượng. Con vượng nó hay nhảy lọc chọc thì cái tâm mình cũng vậy, nhảy tới nhảy lui. Còn cái ý của ngựa là ngựa nó chạy đường dài, nó chạy xa chừng nào thì cái ý mình cũng suy nghĩ xa chừng đó. Mình ngồi đây bắt đầu mình tưởng tượng rồi nha, ngày mai về ha, cái đặt lú ha, lên có mấy con tôm ha, đi chùa 2 ngày ăn chay muốn chết luôn. Rồi bây giờ về đặt lú lên được mấy con tôm với mấy con cua, luộc lên ha, muối tiêu chanh rồi ha, nặng vô mình ăn, bắt đầu ngồi, bắt đầu cái ý mình bắt đầu nhảy lên ha, gì nhảy hồi cái nhiễu nước miếng á, thèm, ý mình khởi lên đó, chạy đi rong, mình là ý gì đó, gọi là ý mã đó quý vị. Vậy thì mình điều phục cái ý mã này, thì ở trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là an trụ tâm và hàng phục tâm. Chữ hàng phục tâm tức là hàng phục cái ý mã mình à, là ý mã mình ngồi á niệm Phật á quý vị, ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mình ngồi thiền hít vào thở ra điếm 1, hít vào thở ra điếm 2, mình ngồi thiền quán sổ tức để điều phục chính cái ý của mình, đừng cho nó chạy rong ra phía bên ngoài nữa. Để làm chi? Để chúng ta thuần thục trong cái ý đó, nghĩa là mình đã điều phục được nó, không điều phục được nó điều phục được mình. Ngày xưa tới nay cái ý nó điều phục được mình, nên mình chạy theo cái ý mà mình tác quay tác quái, mình làm bị bao nhiêu nhân quả, bị bao nhiêu nghiệp lực vì cái ý của mình á. Ví dụ như á, là ý chúng ta muốn tham, chạy theo ý tham bắt đầu tính nha. À, mấy giờ đi ra đi vô làm sao mình mới tính á, là kiếm đồ đào tường khoét vách sao, chạy theo cái ý đó quý vị. Bây giờ mình điều phục cái ý đó. Còn mình nổi sân là mình muốn đánh người ta, muốn hại người ta, rồi ý mình mà hận thù đi theo mình trả thù người ta. Quý vị, người ta đi lại chùa, người ta mới dựng xe ngoài trước, ta đi vô chùa ngoài này mình xì cái bánh xe chơi gì đó trả thù mà. Hoặc là đi ngang gãy đinh rồi cho xẹp bánh xe đâu, vân vân, đó là nhẹ. Còn mấy cái lớn nữa, có nghĩa là chiều theo ý mình. Nên bây giờ mình không chiều theo ý mình nữa, mà mình cho điều phục được cái ý đó, thì người ta gọi là điều phục tâm, hàng phục tâm á quý vị. Như vậy thì trong kinh nhà Phật dùng ý của cái dùng cái sự chạy của con ngựa nói lên ý mình, nên cái người nào điều phục được con ngựa tức là điều phục được chính cái tâm mình. Tâm mình có nhiều cách điều phục khác nhau. Ở trong cái bài kinh A Hàm thì có anh này, ảnh là nài ngựa, tức là ảnh chuyên môn là đi đánh ngựa, có nghĩa là đánh ngựa không phải đánh vào ngựa, mà là người mà điều phục ngựa đó, tức là sai sử ngựa đi kéo xe đó, tức là người mà thúc ngựa, điều phục ngựa đi đến lại Đức Phật, mà ông điều phục ngựa cho nhà vua chứ không phải là anh điều phục ngựa ngoài bình thường. Anh này tên là Kesi. Thì cái anh Kesi này, anh mới vào gặp Phật, anh lại Phật. Thì Đức Phật mới hỏi, con làm nghề gì? Là con làm nghề điều phục ngựa. Thì Đức Phật mới hỏi là con điều phục ngựa bằng cách nào? Thì anh này nói là con điều phục ngựa bằng lời nói thiện, bằng lời nói ác. Con điều phục ngựa bằng lời nói không thiện không ác. Như vậy thì Đức Phật mới dạy rằng bây giờ con điều phục ngựa bằng lời nói thiện nó không nghe, thì điều phục bằng lời nói ác. Tức là nói thiện mình kêu quẹo trái đi, quẹo phải đi, đi đi nó không nghe, bắt đầu mình chửi là lời nói ác. Hoặc là mình nói một cách bình thường là không thiện không ác. Điều phục vậy thì Đức Phật nói nếu điều phục vậy con ngựa con nó không nghe theo con phải làm sao? Thì anh này đó là con, nếu con ngựa nào nó lì quá con làm thịt nó luôn chứ làm sao vậy? Ngựa giờ xài không được nữa. Đâu có gì, con ngựa mà sao không được nữa, làm thịt luôn. Anh này là gì, con giết nó làm thịt luôn. Đức Phật không nói gì. Thì Đức Phật mới, anh này mới hỏi lại Đức Phật, nếu mà một người mà ngang ngạnh, ngang tàn, đâu có gì, thì Đức Phật điều phục người này bằng cách nào? Thì Đức Phật mới dạy rằng nếu người ngang ngạnh, ngang tàn thì Đức Phật điều phục bằng đạo lý. Bằng cái lời nói nhẹ nhàng, quý vị, bằng cái lời nói thiện, bằng cái lời nói đạo lý, bằng những cái lời nói mang đậm tính nhà Phật, tính nhân quả, để dạy cho người này nha, để điều phục được tâm của người này. Thì cái người này ngựa nói là nếu mà Đức Phật dạy cho người này bằng lời nói lành thiện, bằng lời khuyên, về bằng lời răn, bằng giáo lý mà người này không nghe nữa thì làm sao? Thì Đức Phật cũng nương vào cái câu nói của cái anh này. Mà Đức Phật nói là như vậy thì các cái vị mà điều phục tâm con người vậy, mà nếu con người này không nghe theo lời nữa, tức là không thể điều phục được, thì Đức Phật là như vậy thì Ngài cũng giết nó, cũng giết người này. Cho cái đầu ông này ngựa này của gì, ông giật mình, ông nói Đức Phật là người từ bi hỷ xả, đó là người là đã thầy của tam giới rồi, không bao giờ có sát sanh, tại sao nói người ta không nghe giết người ta. Không có gì, Đức Phật mới nói rằng này cái si, các đấng Như Lai, các bậc đã thoát khỏi tham sân si rồi, đã thoát khỏi cái sự giết chóc rồi, nhưng mà nếu người nào nói không nghe thì đấng Như Lai sẽ bỏ mặc người đó, có nghĩa là không nói tới nữa. Đâu bây giờ, và Đức Phật đã sử dụng cái điều này ở trong một cái kỳ hạ, hai tốp tu sĩ, tức là hai nhánh, hai đội, hai đoàn tu sĩ có gì tranh cãi với nhau một vấn đề, và Đức Phật đi đến đó để mà điều hòa với nhau, để mà giải hòa với nhau, thì hai cái nhóm này không đồng ý. Đó là cái chuyện này là chuyện của con, xin Đức Như Lai đứng ngang một bên để cho tự chúng con giải quyết. Có gì giống như cô kia có cô con gái gì đó, cái anh kia ảnh quen với cô con gái của cái cô này, là xử rất là tệ, đánh người ta chở bệnh viện luôn á. Cô này nói sao, tại sao mà con thương con gái của cô mà con đánh nó dữ gì? Là chuyện này là chuyện của con với con gái con, cô đứng ngang bên. Quý thấy không? Như vậy thì Đức Phật không nói gì, Đức Phật lẳng lặng đi vào rừng, không có gì nhập một kỳ hạ đó, nên có con voi con khỉ đã là phục vụ cho Đức Phật trong kỳ hạ đó, là con voi con khỉ, mình thấy cái hình voi con khỉ đó. Thì các cái vị mà cư sĩ, tức là hàng bạch y, đi đến gặp Phật. Nói bây giờ là hai cái nhóm này tu sĩ mà không hòa với nhau thì chúng con làm gì? Đức Phật mới dạy rằng là chúng con hãy bỏ mặc cho các vị đó. Tại vì những vị tu sĩ thì cần sự cúng dường của những cái người bạch y, tức là hàng cư sĩ. Nên bỏ mặc có nghĩa là không cúng dường, không quan tâm gì hết, thì lấy sao sống để tu tập, quý vị. Nên là những người cư sĩ nghe vậy đó, quý vị, bắt đầu là ta ở nhà hết, ta không đi tới cúng dường các cái vị mà đang cự cãi nhau. Do đó các vị đó không có vật thực, tại ngày xưa ngày nào cũng đi khất thực hết á, thì các vị đó lấy gì để ăn để sống, quý vị. Và mới nói với cư sĩ, tại sao các người lại không cúng dường cho chúng tôi? Thì các cư sĩ là chúng con cúng dường cho những người nào mà hòa thuận, hòa ái tu tập, cho chúng con không cúng dường cho người cãi lộn. Do đó là lời này là lời của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn kêu chúng con bỏ mặc thì chúng con bỏ mặc đó, quý vị. Như vậy thì các cái vị này mới năn nỉ cư sĩ là thôi các cô cúng dường đi. Thì các vị cư sĩ nói là con cúng dường có điều kiện, là điều kiện gì? Là các ngài hãy giảng hòa với nhau. Thì các ngài mới đi đến bàn bạc nhau là thôi giờ mình cự lộn hoài rồi, người ta không cúng dường gì chân sao sống tu tập, thôi giờ mình hòa nhau, nên hai bên bắt tay hòa nhau. Quý vị thấy không? Đó là bài chống chương trong kinh. Nên con cái trong gia đình á, quý vị, đứa nào nó quậy quá mà dạy không được nữa, quý vị bỏ mặc đi. Có nghĩa là này trong kinh Đức Phật dạy nha, đừng bao giờ dòm ngó tới nó, đừng bao giờ gì hết á. Cô này có ông chồng 30 năm rồi, có hai đứa con học ở bên Mỹ á, thì mới phát hiện ra ông chồng mình giờ làm giám đốc rất lớn á, phát hiện ra là ông có một cái cô vợ bé 20 năm rồi. Có nghĩa là và cũng có hai đứa con đi du học cũng ở bên Tây luôn. Như vậy cô này rất là tổn thương á quý vị, và cô này rất là tổn thương, nên mỗi khi anh này về thì cô này mới chi chiết anh này, mà mỗi khi chi chiết là bị anh này đánh, bị anh này chửi, bị nói chung là cái gia đình như là địa ngục. Nên cổ lên cổ khóc với thầy, cổ là con muốn thôi ổng dữ lắm thầy, mà con thôi không được. La thầy hỏi sao thôi không được? Tại con thương ổng, con thôi không được. La thương người ta thôi không được thì thôi phải chịu thôi. Cổ là bây giờ làm cách nào con được an lạc, chứ cái đời sống này kéo dài nữa là con chết liền, con ăn không được, con ngủ không được. Bây giờ con làm sao giờ thầy, mà con nói động tới bà vợ bé của ổng, ổng đánh con là sưng mặt sưng mày đi bệnh viện luôn. Như vậy nhưng mà con gặp ổng con không nói động không được, gặp ổng con cứ chửi bà vợ ổng không à, cứ môi chuyện ra chửi không à, quý vị. Rồi môi chuyện ra chửi là ổng đánh. À, như vậy thì con phải làm sao? Thầy là bây giờ học ra trong kinh thì Đức Phật dạy bỏ mặc ổng. Ổng muốn đi đi, ổng muốn về về, đừng kiểm soát gì nữa chân á. Và ổng về thì mình vẫn nấu cơm rồi cho ăn bình thường, mà đừng bao giờ nhắc tới cô vợ bé và mấy đứa con riêng của ổng. Đừng bao giờ nhắc tới công việc của ổng, đừng bao giờ nhắc tới gì hết. Mình gặp ổng, mô Phật. Rồi xong. À, quý vị làm vậy đi một thời gian sau á thì là sẽ thay đổi liền. À, quý vị, nên cái đó là trong kinh của nhà Phật, Đức Phật dạy á. Mình điều phục một người không được á quý vị, thì lúc đó ta hãy bỏ mặc cho người đó, là Đức Phật dạy điều đó. Và bỏ mặc người đó mới nhìn thấy mình lại mình. Còn không bỏ mặc mình đi theo họ quý vị, là họ càng ngày họ làm nước lên. Nên cái người nào càng cãi lộn, càng đánh lộn mình càng can ra quý vị, họ làm dữ lên. Tất cả mọi người bỏ mặc luôn, đừng ai để ý tới, chứ tự nhiên hết. Đâu thử mà vậy không? Nhất là nhậu về làm nư á. Nhậu vậy thôi anh đi ngủ, dứt phát không ngủ vậy làm nư, rồi giật cà tưng lên phải không? Bỏ mặt luôn, tôi đi coi phim, anh muốn làm gì làm. À quý vị, vậy chứ người ta nhìn lại mình. Tại khi mà một người bị người khác bỏ mặt, tức là mình không còn giá trị nữa, thì người đó mới nhìn lại bản thân mình. Còn mà mình chú ý tới họ, họ nói họ có giá trị, họ làm cao, làm eo, làm sách đó quý vị, họ làm dữ lắm. Còn bây giờ mình bỏ mặc họ, họ mới nhìn lại mình, tại sao mình bị người ta bỏ mặc, tại sao mình bị người ta bỏ rơi, tại sao mình bị người ta không có nhìn tới, chắc là mình xấu phải không? Do đó người ta nhìn lại bản thân mình mà ta sửa, có người quay lại bản thân mình mà người ta sửa, à, quý vị. Và Đức Phật dạy cái bài đó là ở bài ở trong kinh, nên mỗi khi con cháu rồi nó quậy quạng mà dạy hết nổi rồi, dạy hết được rồi quý vị, bỏ mặc đi. Bỏ mặt này không phải là không lo cho nó ăn, không lo cho nó ngủ. Bỏ mặt này có nghĩa là không cần tới nó nữa. Nè quý vị, tại vì nói nó không nghe rồi, nên mình bỏ mặt đi, mình lên mình tụng kinh. Chứ không phải bỏ mặt con cái này là khác nha. Đừng có nghe nói vậy, cái là trong kinh Đức Phật kêu bỏ mặt con cái là không phải nha. Mình dạy nó mà nó ngổ người ta không còn nghe nữa quý vị, mình bỏ mặt nó ngang bên đi. Bỏ mặt này có nghĩa là tất cả mọi người trong gia đình không chấp nhận nữa, mà không cãi không gì hết, nín thinh lặng lẽ như tờ, không nói miễn tiếng chuyện nào hết trong gia đình sống mình đi con. Tại nói con không nghe rồi nha quý vị, thì người này sẽ nhìn lại chính mình quý vị. Đó là cái cách để điều phục con ngựa đó. À, con ngựa này tức là ngựa trứng, thấy không? Cách điều phục ngựa. Cái thứ hai nữa thì Đức Phật dạy về cái con ngựa, thì Đức Phật dạy bốn cái loại ngựa mà hôm qua thầy có nói ở chùa Diên Quang á. Ngựa thứ nhất á là nhìn thấy cái roi thôi thì hiểu ý của ông chủ mà đi đúng theo cái ý của ông chủ. Con ngựa thứ hai á là ta lấy cái roi ta phớt vô da, đánh vô cái lông của nó thôi là nó hiểu ý ông chủ mà nó đi. Cái loại ngựa thứ ba á là dùng cái roi quất vô thịt của nó đau rồi nó mới hiểu được ý ông chủ mà nó đi. Loại ngựa thứ tư á dùng cái roi chọt vào trong xương á nó đau nó mới đi, chứ quơ cũng không thành vấn đề, phớt vào lông không thành vấn đề, đánh vào thịt cũng không thành vấn đề, và là chọt vào xương thì lúc đó nó mới đi. Còn con ngựa nào mà chọt vô xương mà nó không đi nữa quý vị, thì ngựa này gọi là bất khả, là không được rồi, gọi là hạng nhất xiển đề trên đời này ít lắm. Trong kinh Phật á, Đức Phật có dạy một hạng người gọi là nhất xiển đề, có là người mà không thể giáo huấn thể dạy được á quý vị. Giống như xe mà lao từ trên dốc lao xuống vậy đó, thì cái con ngựa mà gặp cái roi nó quơ thôi là chạy, là con ngựa. Còn giống như cái con người mà khi nghe người ta tai nạn, nghe người ta ốm đau, nghe người ta bệnh tật chết chóc thôi quý vị, chúng ta liên tưởng tới bản thân mình mà người ta tu tập. Ngựa thứ hai á là phớt vô lông rồi đó thì nó mới chạy, nó mới nghe theo chủ. Giống như con người trực tiếp con mắt của mình, tai mình nghe, thấy người ta chết, thấy người ta khổ, thấy người ta bệnh tật, nghe chống đám ma, thấy người ta bệnh tật, thấy người ta chết, nghe chống đám ma của người ta, mai mốt đám ma của mình, nên người đó phát tâm tu tập. Còn cái hạng thứ ba nữa là đánh vào thịt, rồi ngựa này nó mới nghe mà nó chạy theo, hiểu theo ý của ông chủ. Giống như con người, có người thân gia đình mình chết, có người thân gia đình mình bệnh, lúc đó mình mới sáng ra mà mình tu tập. Trời ơi, đi nuôi bà già quá vậy, nuôi về tu luôn à. Rồi thấy nuôi thấy già cả, ốm đau bệnh tật thấy ghê quá à, mai mốt quá mình cũng ốm đau bệnh tật. Mình thương cha mẹ mình không thể đau thế, thương cha mẹ không thể bệnh thế, thương cha mẹ không thể chết thế được quý vị, nên chúng ta phát tâm tu tập, hồi hướng với cha mẹ, phá tâm tu tập cho mình. Đó là hạng ngựa thứ ba đó. Hạng ngựa thứ tư là chọt vô xương, đau rồi mới chạy. Như vậy giống như người mà bản thân mình bị bệnh tật, bản thân của mình đó quý vị bị mổ, bị đau khổ, bản thân mình á là sống trong thế gian này không thấy gì vui hết trơn á quý vị, bệnh tật ốm đau bị người ta chửi mắng nghèo, nàng tàn tật đủ thứ hết á, rồi bị tai nạn hỏa hoạn vân vân, tất cả các cái thiên tai bão lũ vân vân, thấy kiếp của con người tác động trực tiếp lên bản thân mình, thì người này phát tâm tu tập quý vị, đó là cái dạng ngựa thứ tư á. Thì Đức Phật nói cái bài kinh con ngựa để nói lên là có bốn cái hạng ngựa và bốn cái hạng người. Như vậy thì mình lọt vào hạng người nào? Có nghĩa là cái hạng người là thấy người ta chết tu, hay hạng người nghe người ta chết tu, hay hạng người bà con mình, cha mẹ, anh em chết tu, hay hạng người thấy mình chụp lòng oxy, lúc đó mới khởi lên tâm tu tập. Phải không quý vị? Có nhiều người lắm, lúc chụp lòng oxy khởi lên tâm tu tập là chúng ta đi hộ niệm đó, người ta mời về hộ niệm đó quý vị, lúc đó là chụp lòng oxy đó, bắt đầu mới khởi tâm tu. Nên những người hộ niệm người ta mới khai thị cho mình, khai thị cuộc đời nó là vậy vậy, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề dạng khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi phải cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Lúc đó mới sáng ra đó, lên giường bệnh rồi á quý vị mới lần tay niệm Phật, còn không lên giường bệnh rồi không nằm tay niệm Phật. Do đó nhầm khi bệnh cũng là cái hay đó, nhầm khi tai nạn ốm đau á, nếu người nào biết á thì chuyển quả đó thành phúc á quý vị. Tai nạn ốm đau nếu người nào không biết á thì họ bị gục ngã, họ chán trường, họ không thiết sống nữa. Còn cái người nào có chí chút á, họ thấy đó, họ thấy được cái bản chất của kiếp người nó đau khổ như vậy, họ phát tâm họ tu tập, thấy không quý vị, thì lúc đó họ cũng thành tựu đạo quả bồ đề. Nên con ngựa ở trong Phật pháp là nói về cái ý của mình chạy lung tung lăng xăng hết, mà quý vị biết là trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên á, con người mình có ba cái dòng nghiệp chính, dòng nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Mà trong dòng nghiệp đó có chia ra ba loại nghiệp khác nhau. Loại nghiệp thứ nhất á là loại nghiệp thiện, loại nghiệp thứ hai là nghiệp ác, loại nghiệp thứ ba là nghiệp không thiện không ác. Như vậy á thì nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý con người ra nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Nghiệp thiện là nghiệp mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó là nghiệp thiện. Còn nghiệp ác á là mình làm đau khổ cho chúng sanh là nghiệp ác. Còn cái nghiệp mà mình làm không thiện không ác là không đau khổ mà cũng không vui vẻ gì, nên nó gọi là không thiện không ác. Nghiệp thân khẩu ý con người tạo ra trên quá trình của nhân quả, luật nhân quả không chạy đâu chứ quý vị, làm gì nó lưu lại trong biển A Lại gia thức của mình á, gặp điều kiện gặp nhân duyên rồi thì nó sẽ trổ ra. Mình chửi người ta bị người ta chửi lại, hại người ta bị người ta hại lại, ăn cắp người ta là bị người ta ăn cắp lại, giết người ta giết lại. Không chạy một đường nào hết đó, ở trong trời đất này không chạy một chút nào được hết. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Nên mình đừng có bao giờ sợ là mình làm này trời đất không biết. Có gì đầu mình lên mình giái quá trời quá đất, con cúng 2000 bạc này cho con gì đó, rồi con cúng chùa này, con cho người này người kia, cho con được gì được kia, vân vân. Xin Đức Phật chứng minh, có nhiều người có gì cúng dơ là biết mà cao nè, để cho Đức Phật trên nhìn xuống thấy. Chứ còn mình để vô cái tủ phước thiện nhìn vô không thấy. Vân vân. Như vậy á thì chúng ta mới thấy là mỗi khi chúng ta làm khởi lên cái ý, cái này nó sẽ chạy vào ở trong cái nghiệp của mình rồi. Nên mình làm ác, có bao giờ mình dơ cái ác lên xin Đức Phật chứng minh con đang làm ác nên mới có ác không? Không có đâu quý vị, làm ác cái ác đó đã chạy trong biển A Lại gia thức của mình, nó nằm ngủ đó, trở thành cái chủng tử ác. Chủng tử tức là hột giống ác. Còn mình làm thiện trở thành cái chủng tử thiện. Nên mỗi khi chúng ta làm gì mà ta phát tâm ta làm thôi thì có ý nghiệp. Và cái miệng chúng ta nói chúng ta làm á là có khẩu nghiệp, và cái thân chúng ta làm á có thân nghiệp, ba nghiệp thân khẩu ý cùng một lúc. Nên chúng ta nguyện này nè là khẩu nghiệp đó, nguyện những điều thiện thì đó là khẩu nghiệp đó. Mình nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời cứu độ nhân sanh, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ, làm điều thiện đó. Có gì cái miệng mình đó là khẩu nghiệp đó. rồi á mình niệm Phật là thiện đó, Nam Mô A Di Đà Phật thiện đó, mình tụng kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh là thiện đó, mình trì chú á quý vị, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Ra Ra Da Da, Nam Mô A Di Đà là thiện đó, bắt đầu chửi thề là ác này ha, chửi người ta là ác ha, nói dèm, nói pha, nói dốc, nói láo đó là ác đó, nghe không quý vị, tức là mình hại người khác đó là ác, đó là khẩu nghiệp. Nên mỗi khi mình làm cái gì không bao giờ mất đi, tại vì trong pháp giới chúng sanh này tồn tại trong tánh không của dạng pháp, không có gì mất đi cả. Nếu chúng ta làm ra một cái có thì tự nhiên một cái có đó nó sẽ có một cái có ngược lại song song và trái chiều. Ngược lại nó sẽ làm cho cái có mình bằng không, mà làm cái có mình bằng không đó là quá trình nhân quả đó. Nên mình làm một cái nghiệp ban đầu á là nghiệp nhân, thì sau này chúng ta sẽ gặp một cái nghiệp quả tương đương kèm theo cái đó. À, như vậy không bao giờ mất đi hết, nó tồn tại trong tánh không của dạng pháp hết. Nên mình chửi ta, sẽ có người ta chửi lại đen chi, quê. Mình mắng ta, ta mắng lại quê. Mình hại người ta, ta hại lại quê. Mình phản bội người ta, ta phản bội lại quê. Nên mỗi khi bây giờ mình bị người ta chửi á quý vị, ví dụ như sáng sớm chị Tám chửi mình câu quý vị, đồ cái này, đồ cái kia quý vị, mình cười, quê chưa Tám. Nếu kiếp trước á, em có chửi Tám 4 câu mà Tám mới chửi 2 câu, xin Tám hốt hụi chót 2 câu giùm em luôn đi cho hết lượt 1 luôn, em đứng em nghe nè. Còn mà về rồi mà Tám chửi thêm Tám nợ nha Tám. À, còn á, mày chưa về thì Tám chửi tiếp, còn về Tám chửi thêm thì nợ. Nhưng mà nếu đã về rồi thì Tám im, em cũng im, nhịn với nhau, cùng nhau niệm Phật. Nên mỗi khi á quý vị, ai làm khổ mình á nói là về nghe. À, nên mai mốt á ông chồng mình không có làm khổ mình gì đó, mình ngồi kế bên anh Bảy quề nghe anh Bảy ăn cơm kế bên á, Bảy nói là Tám nói quề là sao Tám? Là tại vì kiếp trước á em làm khổ Bảy dữ lắm, nên Bảy làm khổ em mấy chục năm nay rồi, bây giờ em thấy đủ rồi đó, thôi mình quề nghe Bảy, thấy không? Cái Bảy gật đầu quề là từ đó không dám làm khổ mình nữa, quý vị đã quề rồi. Nên ai làm cái gì là tức là mình đã trả cái nghiệp quả từ trong kiếp trước của mình đó quý vị, thấy không? Như vậy thì nhà mình được an vui hạnh phúc và trả được nghiệp cũ tiền kiên, và phát tâm tu hành điều phục ý mình để đừng có gieo nghiệp nữa quý vị. Mà điều phục được ý mình không gieo nghiệp nữa thì Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã là an hàng phục tâm và an trụ tâm. An trụ tâm, nên á mình tu theo pháp môn Tịnh Độ, mình an trụ tâm tức là điều phục cái con ngựa này theo ý của mình, là mình an trụ tâm ở trong đó. Không có gì, mình bắt đầu mình niệm Phật, chú ý vào công câu niệm Phật. Thứ nhất á là quán tượng niệm Phật. Cái cô này bên Mỹ có gì, cô bị trầm cảm, và có một cô nữa bị bệnh ung thư mà quán tượng niệm Phật hết đó. Bệnh trầm cảm có gì ghê gớm lắm, ta buồn mà ta ngủ không được, uống đêm 5 viên thuốc ngủ không ngủ được, mà cổ bỏ hết tất cả cái để tượng Phật ngoài trước, tượng Phật A Di Đà có gì con niệm, niệm 4 chữ à, mà niệm lần 4 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mắt nhìn thẳng vào trong tôn tượng của Đức Phật, và khi niệm đó lỗ tai mình nghe từng tiếng niệm một, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bỏ hết không tụng kinh, không trì chú, chỉ có niệm Phật thôi, nhìn vào tượng như vậy. 3 tháng sau cổ hết bệnh trầm cảm, không uống viên thuốc nào hết. Cô này nói trực tiếp với thầy nghe luôn á, cổ nói mai mốt ai bị bệnh trầm cảm, bệnh stress á, thầy chỉ cho phương pháp này, có nghĩa là để cái tượng Phật ở ngoài trước, mình nhìn vào tượng Phật, mỗi mắt qua nhắm lại thì cái hình tượng Phật vẫn ở trong tâm của mình, và cứ niệm liên tục từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, nào ngủ thôi, lúc nào cũng nhìn tượng Phật niệm hết. Cái đó gọi là quán tượng niệm Phật đó quý vị. Và có cô kia bị bệnh ung thư mà quán tượng niệm Phật này vẫn hết đó. Tâm mình rơi vào trong định, mà rơi vào trong định mình niệm Phật có 10 phương chư Phật thủ hộ gia hộ cho mình. Mình niệm Phật đó quý vị là có Long Thiên hộ pháp gia hộ cho mình. Niệm Phật có Kim Cương hộ thể. Nên khi niệm Phật đi dạo trong định á, thì mười phương cảnh giới của định của chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình. À, do đó mà ta hết bệnh hết hoạn quý vị. Nên ai mà bị bệnh á, để cái tượng ở ngoài trước này nè, mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhìn vào tượng niệm và cái tai mình nghe từng tiếng niệm một đó quý vị. Tất cả nghiệp chướng quan gia trái chủ nhân thải ra, dịch ra ngoài hết, đã thải ra ngoài hết. À, do đó mà mình hàng phục được tâm mình, ý nghiệp của mình không sanh, ý nghiệp của mình sanh là bạc nhất thế nghiệp chướng. Căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, đó là bài chú giảng sanh ở kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Dạ Địa Tha Di Đô Bà Tỳ đó, tức là bạc nhất thế nghiệp chướng. Mà nghiệp gây ra do đâu? Gây ra do ý của mình. Trong kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Bây giờ mình niệm Phật, mình quán tượng Phật để mình niệm Phật, thì các ý của mình dừng lại hết đó quý vị. Đó là thiền chỉ đó, dừng lại tất cả vọng niệm thì nghiệp lực của mình dừng lại hết. Và có kim cương hộ thể thì quan gia trái chủ đã đi hết. Nên đầu năm đầu tháng chúng ta lên trước bàn thờ Phật, chúng ta nguyện á, nên mình nguyện con làm có phước báo công đức nạn hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp đó, đừng theo con báo quán nữa. Và chính cái mình hồi hướng này quý vị, quan gia trái chủ đi và mình niệm Phật này lại Phật nè, quý vị, thì là mười phương chư Phật gia hộ thủ hộ cho mình. Và mình đó là niệm Phật đó, thì mình gom tâm về có sức định, mà có sức định thì nó sẽ vượt qua được tất cả hoàn cảnh. Ở Phật học phổ thông Đức Phật Hòa Thượng Thiện Hoa dạy là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, là gom tâm về chỗ thì cái gì làm cũng được hết trơn á. Có nghĩa là có sức mạnh, giống hệt như cái đèn pin mà gom về thành cái bóng thì nó sáng lên vậy đó, tâm trí mình sáng lên. Do đó mà quán tượng niệm Phật này sẽ đem lại nhiều lợi ích. Nên quý vị nào có bệnh tật khổ đau gì đó, mình nhìn lên tôn tượng của Đức Phật mà mình niệm đi quý vị. Nhìn vào Đức Phật niệm, đừng nhìn vào mặt ông chồng mà niệm. Đó là quán tượng. Cái thứ hai, quán tưởng, không có tượng Phật ngoài trước. Tưởng Đức Phật ở trong tâm mình tưởng là Đức Phật nào thì tưởng một vị thôi. Ví dụ như cái hình tượng của Quan Âm, mình tưởng tới Quan Âm đó, là chúng ta niệm niệm A Di Đà vẫn tưởng Quan Âm được. Mình tưởng A Di Đà, niệm A Di Đà thì mình trong tâm mình có Phật, và miệng mình niệm Phật cũng tiêu trừ nghiệp chướng mà vượt qua được hoàn cảnh. Đừng bao giờ miệng niệm Phật mà trong đầu mình nghĩ tới ông chồng, nghĩ tới anh Bảy cái là nó trào máu lên nè, máu từ dưới này nó trào lên nè. Không có gì. Nên có cô Phật tử thầy, sao không biết con bị bệnh gì không biết nữa thầy. Hỏi bệnh gì đi khám đi. Dạ khám nó không biết, bác sĩ nó không biết. Hỏi bệnh gì nữa. Mỗi khi con gặp mặt con dâu con trào máu. Hỏi sao vậy? Nó cứ chọt con không à. Đi đâu cũng nói xấu con chân á. Đi đâu cũng chọt chân á. Đi lại chùa, đi với con dâu mới sáng sớm đi chùa có gì. Lại ông thầy hỏi cấp này tu hành sao có bảy. Tu hành sao la? Cũng tu lai rai à. Thầy ơi, ngài có sáu thời hà. Khoe với ông thầy. Cái con dâu nó nói đi qua nói nhỏ nhỏ. Tứ sắc không mà thầy ơi. Trời, nó giọt kiểu đó không, nó đâm be sườn, đâm sườn bể, đâm ngang hông kiểu đó không á, cái gì. Nên cổ nói là thầy, không biết con gặp mặt con dâu con có cái trào máu lên. Không biết làm sao nữa, con quan gia trái chủ gì đó, gặp mặt cứ trào máu à. Nên bây giờ mình quán tượng niệm Phật đi, đừng có nhìn mặt con dâu mà niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là tưởng tới Phật mà niệm đi, đừng có tưởng cái mặt con dâu, nó thấy ghét. Đừng có tưởng tới nữa. À, quý vị, đó là chúng sanh ở tại thế gian có còn có mất, mai mốt nó cũng già cũng bệnh cũng chết à. À, tưởng tới Phật mới còn hoài á quý vị. À, gắn lo tưởng Phật mà sống dai coi đời đó, còn không ai không tưởng Phật sống không dai nổi đâu. À, quý vị, tưởng pháp giới chúng sanh chỉ có đau khổ mà thôi, tại chúng sanh có thành có hoại, có sanh có trụ, có vị có diệt. À, có thành trụ hoại không có sanh lão bệnh tử, nên mình quán mình nghĩ mình tưởng mình ăn thua đủ, cuối cùng hai bên cũng chết đi à. Nên hai người nóng giận đánh nhau chửi mắng nhau, giật mình tỉnh giấc hay cái chảo dầu cái bên, người nào vô chảo dầu chứ á quý vị, người này chửi người kia, người kia chửi lại người nọ, người này đánh người kia, người đánh người nọ, hai người cùng ác, hai người đọa địa ngục trơn à. À quý vị, người thắng cũng đọa địa ngục, người thua cũng đọa địa ngục á quý vị, thấy không? Đó Đức Phật dạy gọi là vô minh á. Nên ai nói gì mình nhịn không quý vị, ai chửi mình nhịn, ai hại mình nhịn, chứ ai thù quán mình tha thứ chứ mình không có thù quán lại quý vị, con nhà Phật vậy đó. Do đó mình muốn điều phục được cái ý mã của mình á, nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta nên quán tượng và quán tưởng để chúng ta niệm Phật á quý vị. Hai cách đó là nhiều người ta đã được kết quả. Quán tưởng thì khó hơn quán tượng. Quán tượng là có hình Phật mà trước chúng ta nhìn thẳng vào đây để chúng ta niệm á quý vị, thì cái gì nó cũng vượt qua được hết á. Đâu quý vị về làm thử coi, nếu không có tượng mà trước thì mình lên trước bàn thờ Phật mình quán tượng đó, mình lại xuống từng cái đó. Mỗi khi lại Phật, nhìn thẳng vào Đức Phật có gì, chiêm ngưỡng dung nhan đường bệ của Đức Phật. À, Đức A-di-đà đang ngự trị giữa tòa sen. Ở đây mình niệm Nam-mô A-di-đà Phật, mình lại xuống lại, vừa lại Phật, vừa quán Phật, vừa tưởng Phật. Quý vị quán tưởng vừa niệm Phật, quý vị thì cái gì cũng tiêu hết. Nên ta nói là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa, là chỗ đó đó. Nên đầu năm mới chúng ta có chia sẻ nhau về cái hình ảnh của cái con ngựa. Tóm lại thì trong dân gian thì con ngựa là một con vật nuôi, tức là ngựa này không phải là ngựa quan, mà ngựa nhà phục vụ cho con người, làm lợi ích cho mọi người mà không nói một điều gì cả. Quý vị lặng lặng để kéo xe cho chủ, lặng lặng cho người ta cởi, lặng lặng để phục vụ cho đời. Còn ở trong Phật Pháp, ngựa thì thể hiện cho ý của mình, nên mình phải điều phục con ngựa bằng ý của mình. Đức Phật dạy, nếu mà con ngựa nào điều phục không được thì hãy bỏ mặc nó hãy nhìn lại chính nó, và khi nhìn lại chính nó thì sẽ điều phục được nó, vân vân. Và có bốn loại ngựa, nó tương đương với bốn loại người. Ngựa thứ nhất là quơ roi thời chạy, ngựa thứ hai là phớt lông chạy, ngựa thứ ba là đánh vô thịt chạy, ngựa thứ tư là đánh vào xương nó mới chạy. Giống như con người, nghe người ta khổ tu, thấy người ta khổ tu, bà con, cha mẹ anh em huyết thống khổ tu, và bản thân mình khổ tu, đó là cũng là bốn cái loại người. Và muốn hàng phục được ý của mình bằng pháp môn niệm Phật thì nên quán tượng niệm Phật là hay nhất. Những người bị trầm cảm, bị căng thẳng, bị buồn vui, hờn giận, phiền não, quán tượng niệm Phật sẽ vượt qua. Nên thầy nhắc lại quán tượng niệm Phật bằng cách xả bỏ tất cả các cái dựng hình tượng Phật ngoài trước, hình cũng được, tượng cốt cũng được, ở ngoài trước mà tượng nào chúng ta thấy thích, nên ta để ngoài trước, ta nhìn vào trong đó, quán sát bằng mắt của mình, miệng niệm, tai nghe, và tập trung vào đó, không làm cái gì cả. Quý vị niệm bốn câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ba câu, mắt mình nhìn thẳng. Và đó, khi mỗi mắt quá nhắm lại, trong tâm mình vẫn có hình tượng của Đức Phật, thì tất cả các nghiệp lực quan gia trái chủ sẽ tháo đi, rời khỏi mình và ra đi. Thời gian sau, tâm chúng ta sẽ được an lạc, ngược quay lại và điều phục được tâm và hàng phục được tâm bằng cái pháp môn niệm Phật như vậy. Như vậy để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý đây, xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một cái ngày rất là an lạc, ký tường như ý, vào đầu xuân mới. Xin chúc tất cả quý vị cùng gia đình luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, an lành, tấn tài, tấn lộc, và con cháu thảo hiền, hiếu thảo, gia đình bình an hưng thới. Và cầu nguyện cho củ quyền thất tổ của tất cả quý Phật tử, tịnh độ siêu sanh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc, hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà nè, tại có quà phải hỏi, hỏi dễ thôi. Ai biết được chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì ạ? Năm ngựa nói về ngựa, cho nhà có tay. Đời thằng năm ba. Ai biết con ngựa trong dân gian người ta để làm gì? Con ngựa trong dân gian dùng để cưỡi. Để cưỡi. Để gì? Để cưỡi cưỡi gì nữa? Du lịch. Du lịch để làm hình ảnh du lịch cưỡi gì nữa? Để kéo xe chuyên chở các cái vật nặng thay cho người. Cho chàng pháo tay. Tại sao trong dân gian người ta hay chửi người khác mà ta dùng hình ảnh con này, lý do là sao? Bờ đó, mẹ thử con cái mày ngựa bà quá vậy, mẹ vừa quá ngựa bà. Tại sao người ta lại mượn hình ảnh ngựa mà ta chửi? Tại vì nó đi vô đồ, nó đi vô trong cái đồ bài là chửi ngựa bà. Không ở nhà đâu, chạy ngoài đường không à. Biết được trong đạo Phật con ngựa được ví là cái gì trong thân của mình? Ví những cái ý con người, cho một tràng pháo tay. Rồi bây giờ ai biết được tam quy là gì? Vô và có tay. Ai biết được ngũ giới là gì kể ra. Dạ thưa thầy, ngũ giới là không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cho anh chàng pháo tay, có nhiều tặng hết. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.